ngăn bớt giọt sầu lệ tràn mi anh. Duyên lỡ làng rồi nhạc sầu hương thế, còn thương còn nhớ gọi hồn trong mơ, yêu anh em vẫn chờ. Em vẫn chờ dù nhạc buồn phải mau, em vẫn chờ dù hận sâu đến trường. Trong đêm bơ vơ chan hòa lệ rơi xao xuyến vì lẻ loi. Đời quạnh hiu đau thương nơi kiếp người, đời quạnh hiu quanh tôi sâu thương nhớ. Vương bao đau thương phai tàn mũi hương, ngơ ngẩn lệ sầu vương. Dù rằng ai ra đi quên ước thề, dù rằng ai say hương tình duyên mới, đêm nay riêng em âm thầm lệ rơi nhưng vẫn giữ nguyên lời. Ngăn bớt giọt sầu lệ tràn mi anh, duyên lỡ làng rồi tình đời xa xôi. Ngày đi mùa cưới nghẹn ngào ly bôi, anh đưa em qua cầu. Thôi nhắc làm gì lệ tràn môi anh, thôi nhắc làm gì hận sâu đêm trường. Vui trong câu ca với sầu ngày qua, sưởi ấm lại lòng ta. Ngăn bớt giọt sầu lệ tràn mi anh, duyên lỡ làng rồi nhạc sầu hương thêm. Còn thương còn nhớ gọi hồn trong mơ, yêu anh em vẫn chờ. Em vẫn chờ dù nhạc buồn phải mau, em vẫn chờ dù hận sâu đến trường. Trong đêm bơ vơ chan hòa lệ rơi xao xuyến vì lẻ loi. Đời quạnh hiu đau thương nơi kiếp người, đời quạnh hiu quanh tôi sâu thương nhớ. Vương bao đau thương phai tàn mũi hương, ngơ ngẩn lệ sầu vương. Dù rằng ai ra đi quên ước thề, dù rằng ai say hương tình duyên mới, đêm nay riêng em âm thầm lệ rơi nhưng vẫn giữ nguyên lời. Ngăn bớt giọt sầu lệ tràn mi anh, duyên lỡ làng rồi tình đời xa xôi. Ngày đi mùa cưới nghẹn ngào ly bôi, anh đưa em qua cầu. Thôi nhắc làm gì lệ tràn môi anh, thôi nhắc làm gì hận sâu đêm trường. Vui trong câu ca với sầu ngày qua, sưởi ấm lại lòng ta.